Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1062, chương 1062, trung đại tiểu thư mê mang. Huynh nhi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta liền đem phong tranh thảo giao cho sư phụ đến chế tác phù triện. Về sau ngươi thể nội hàn độc cũng sẽ đưa đến rất tốt hiệu quả áp chế. Nhìn lấy sắc trời đã tối, Tiếu Hồng Phi mở miệng nói ra, Trung Linh Huyên mỹ lệ khuôn mặt nổi lên một vệt nhu hòa dáng cười. Gật đầu nói, sư ca, vậy ngươi cũng trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngươi hái nhiều như vậy, phong tranh thảo, chắc hẳn cũng hao phí không ít tinh lực, nghỉ ngơi cho khỏe, khác mệt chết thân thể. Biết, Huyên Nhi. Nhìn thấy nữ hài khôi phục ngày xưa đối với hắn thân cận, Tiếu Hồng Phi nội tâm đắc ý tràn đầy, càng thêm xác định bản thân vừa rồi lừa gạt là đúng. Hiện tại Tần Dương đã trải qua rời đi Trung gia, phong tranh thảo đến tột cùng là ai hái cũng không ai biết. Chỉ cần hắn không nói, Trung Linh Huyên liền sẽ cảm động cả một đời, vĩnh viễn nhớ kỹ hắn phần này thâm tình. Huyên Nhi là ta, không ai cướp đi được. Nhìn qua nữ hài mỹ lệ dung nhan, Tiếu Hồng Phi nắm chặt nắm đấm nói thầm. Tiếu Hồng Phi sau khi rời đi, Trung Linh Huyên ngồi ở trước bàn trang điểm, làm tay nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi tóc, mà một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua những cái kia, phong tranh thảo. Thần sắc thỉnh thoảng sầu lo, thỉnh thoảng cao hứng, thật lâu. Nàng than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, Dương Thanh, ta biết ngươi tâm bên trong rất khó chịu, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cũng chỉ có thể hy vọng ngươi có thể tìm tới một cái so với ta tốt hơn cô nương. Mặc dù Tần Dương đi không từ giã, để cho nàng ở sâu trong nội tâm có một tia thất lạc, nhưng là để cho nàng từ mê mang dãy giụa bên trong tỉnh táo lại. Lần nữa nhìn thẳng vào tình cảm mình, có lẽ Dương Thanh nói đúng, chỉ có hắn rời đi, đây mới là kết quả tốt nhất. Dù sao đơn thuần tình cảm lời nói, nàng và Tần Dương cũng vẻn vẹn chỉ là một đêm chi tình, mà đối với sư ca lại là chân chính người yêu chi tình. Ngày kế tiếp, sáng sớm, thanh bạch ánh dạng đông xuyên thấu qua nhàn nhạt sương sớm, xen lẫn tại trước của phòng, một thân bạch sắc quần áo Trung Linh Huyên nhẹ nhàng mở ra phòng môn. Hơi say rượu hào quang rơi ở trên người nàng, nhiều mấy phần thánh khiết tươi đẹp khí chất, để quá khứ mấy tên nữ đệ tử gặp, tự ti mặc cảm, nàng khí sắc rõ ràng tốt hơn nhiều. Không gặp ngày xưa tiêu tụy, trên mặt cũng một mực treo đẹp mắt dáng cười. Sư ca còn chưa tới sao? Trung Linh Huyên đi đến tiền viện chu vi nhìn xem, không có phát hiện Tiếu Hồng Phi thân ảnh, không khỏi nhăn lại mũi ngọc tinh xảo. Này ra hỏa đoán chừng lại ngủ quên. Nàng nắm trong tay lấy một chút phong tranh thảo, dự định cùng Tiếu Hồng Phi cùng đi tìm nàng phụ thân. Tính toán, ta đi trước tìm ba ba đi. Ngẫm lại, Trung Linh Huyên quay người hướng phía phụ thân tiểu viện đi đến. Nhưng mà vừa đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên một trận xì xào bàn tán truyền vào trong tai nàng. Nếu như là bình thường, những điều này bắt quái nàng là lười nhác nghe, nhưng đem nàng nghe được có Dương Thanh hai chữ này lúc, liền theo bản năng dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy góc rẽ, hai tên đệ tử chính tại nói chuyện phiếm cái gì. Trung Linh Huyên do dự một chút, bất động thanh sắc đến gần, dự định nghe lén, mặc dù nàng đã trải qua chuẩn bị quên Tần Dương, nhưng nội tâm hiếu kỳ tâm vẫn có. Vương Sư Huynh, ngươi nói này Dương Thanh cũng kỳ quái. Hảo hảo làm sao lại đi không từ giã đây? Một cái tóc húi của nam đệ tử thở dài nói, ngữ khí rất là tiếc hận. Ta chỗ nào biết, đoán chừng là nhìn thấy truy cầu đại tiểu thư không có hy vọng. Đợi tại nơi đây lại rất tổn thương tâm, liền rời đi. Đồng bạn nói, tóc húi của nam đệ tử gãi gãi đầu, ta trước ngày còn chứng kiến hắn, nói muốn đi trên núi đào thảo dược. Kết quả ban đêm lúc trở về, ta thiên, đầy người đều là tổn thương a, hù chết người, có đúng không? Ta làm sao không biết? Đồng bạn hơi kinh ngạc, tóc húi của nam cười cười. Hắn là hơn nửa đêm trở về, lúc ấy ta chính tại đi nhà xí đúng lúc nhìn thấy. Tâm bên trong cũng không để ý. Thứ hai ngày ta mới biết được này tiểu tử đi không từ giá. Nghe tóc húi của nam đệ tử lời, nói, Trung Linh Huyên không tự giác nhíu lên lông mày. Dương Thanh đi đào thảo dược. Trung Linh Huyên theo bản năng mắt nhìn trong tay, phong tranh thảo. Lúc này nàng mới phát hiện phía trên dính một chút xíu vết máu. Không hiểu, nàng nội tâm nhiều mấy phần nghi hoặc cùng bóng tối. Máu này là sư ca sao? Thế nhưng là hắn giống như không bị tổn thương a. Chậm rãi, một tia đáng sợ ý nghĩ bò lên trên nàng trong lòng. Nhưng bị nàng cưỡng ép đè xuống. Sẽ không, sư ca ứng không phải gạt ta. Trung Linh Huyên lắc đầu. Chỉ là này tia ý nghĩ lại bắt đầu chung như hình với bóng. Trung Linh Huyên càng nghĩ càng bực bội, cắn cắn ngân răng, đột nhiên quay người hướng phía Tần Dương ký túc xá đi đến. Tại Trung Linh Huyên sau khi rời đi, này chính tại nói chuyện phiếm tóc húi của nam đệ tử giả vờ lơ đãng nhìn một chút nàng rời đi hình bóng, sờ sờ trên mặt cổ, trong mắt lóe lên một tia cười quỷ quyệt. Cho hay mở màn, đi vào Tần Dương ký túc xá, Triệu Bàn thư chính bưng lấy sách vở nghiên cứu công pháp. Nhìn thấy thanh xuân xinh đẹp Trung Linh Huyên đột nhiên xông vào gian phòng. Hắn kinh ngạc, như lửa thiêu mông giống như vội vàng đứng lên. Cung kính nói, đại tiểu thư, ngài làm sao tới? Trung Linh Huyên cũng không có phản ứng hắn. Đôi mắt đẹp tại Tần Dương trên giường quét mắt một vòng. Nhất trung ánh mắt định cách ở giường bên cạnh vết máu bên trên. Nữ hài tâm bên trong co lại, giả bộ như lơ đãng hỏi, Dương Thanh là khuya ngày hôm trước đi sao? Hắn có phải hay không lại thụ thương? Triệu Bàn thư như nói thật nói, hồi bẩm đại tiểu thư, Dương Thanh thật là khuya ngày hôm trước đi. Lúc ấy hắn xác thực bị thương nặng, rất nghiêm trọng, vốn là ta nghĩ lưu lại hắn dưỡng thương. Nhưng Dương Thanh lại khăng khăng muốn đi, ta cũng không có ngăn lại. Trung Linh Huyên lại hỏi, hắn là làm sao thụ thương, ngươi biết không? Triệu Bàn thư nhăn lông mi ngẫm lại, nắm lấy đầu nói ra, nói đến rất kỳ quái. Buổi sáng hôm đó Tần Dương trời còn chưa sáng liền lấy một chút leo núi cùng đào móc công cụ ra. Ngoài, đến nửa đêm mới trở về, một thân là tổn thương. Ta hỏi hắn đi chỗ nào, hắn cũng không nói, sau đó thì sao? Sau đó hắn thay một thân quần áo sạch, liền đi ra ngoài một chuyến. Ta nhìn hắn giống như đi tiêu sư huynh phòng ốc phương hướng. Sau khi trở về, hắn liền rời đi Trung gia. Sư ca, Trung Linh Huyên phương tâm nhảy một cái, theo bản năng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nàng trầm mặc một hồi, xuất ra phong tranh thảo, đưa tới Triệu Bàn thư trước mặt. Thản nhiên nói, loài cỏ này ngươi gặp qua không có? Nhìn lấy Trung Linh Huyên trong tay quen thuộc dược thảo, Triệu Bàn thư nhãn tình sáng lên, gật đầu như giã tỏi. Gặp qua gặp qua, đêm hôm đó Dương Thanh lúc đến đợi, trên thân liền mang theo loại này lớn lên giống con diều, một dạng dược thảo. Ta lúc ấy còn hỏi hắn đây là cỏ gì? Hắn không có nói cho ta, người xác định từ trên người hắn nhìn thấy qua. Lúc này Trung Linh Huyên khuôn mặt chậm rãi có chút phát bạch. Thân thể mềm mại cũng tại nhẹ nhàng run rẩy, hốc mắt bên trong ẩn ẩn tràn ngập ra một tầng hơi nước. Đại tiểu thư, ta sẽ không nhận lầm. Ta dám cam đoan lúc ấy Dương Thanh cầm trong tay thảo dược cùng ngươi hiện tại giống như đúc. Triệu Bàn thư vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Trung Linh Huyên dừng bước, ngọc tay vịn chặt vách tường, óng ánh đôi mắt đẹp trở nên mờ mịt một mảnh. Tại sao có thể như vậy? Này không phải là thật đi? Sư ca không có khả năng gạt ta.